Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tạo vật lực trường. Trời u ám, rơi xuống trời mưa, choảng tương đương ầm ầm tương đương, thỉnh thoảng còn có sáng như tiết thiểm điện xẹt qua chân trời. Thiểm điện từ trên xuống dưới một đường kéo dài đến đường chân trời. Từ xa nhìn lại, thật giống như thiên không muốn vỡ ra đồng dạng. Trương Viễn phát hiện mình đang đứng tại một mảnh trong mộ địa. Tại hắn thân thể ngay phía trước có một khối mộ bia. Trên tấm bia đá có một tấm hình. Phía trên là mỉm cười phụ thân. Phụ thân, Trương Viễn trong lòng giật mình. Hắn không phải trở lại 10 năm trước sao? Hắn vài ngày trước không phải tiếp vào phụ thân truyền tin sao? Vì cái gì nơi này còn có phụ thân mộ bia? Ầm ầm, bỗng nhiên kịch liệt tiếng nổ mạnh từ không trung truyền đến. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trên bầu trời có một hỏa cầu khổng lồ đang ở phi tốc rơi xuống. Ngay từ đầu là một khỏa, sau đó là hai khỏa, ba khỏa, cuối cùng nhất định dày đặc như mưa. Ầm tương đương, một cái hỏa cầu rơi vào Trương Viễn bên người. Xuyên thấu qua cháy hừng hực hỏa diễm, Trương Viễn liền thấy một đài địa cầu cơ giáp hài cốt. Chính kinh hãi ở giữa, thiên không lại bỗng nhiên sáng lên. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở trong thiên địa. Tê oanh, tiếng vang về sau thì là bạch quang. Giữa bạch quang, một đài kim, trắng, đỏ, lục, tím ngũ sắc tương giao. Mình người đuôi rắn, thân dài gần 300 gạo to lớn sinh vật bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống. Mấy chục giây sau, oanh, một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Cái này sinh vật rơi trên mặt đất về sau, to lớn mà tàn phá thân thể liền phát ra gai mắt quang đến. Đâm Trương Viễn không thể không nheo mắt lại. Ở nơi này tia sáng chói mắt bên trong, cái này nguyên bản chiều cao vài trăm mét to lớn sinh vật nhanh chóng thu nhỏ. Biến hóa, cuối cùng biến thành một đài thân cao bất quá 7 gạo hỏa hồng sắc cơ giáp. Cơ giáp tàn phá, không chịu nổi. Tại bụng máy bay khoang điều khiển vị trí phá một cái đầu lớn động. Trong động rõ ràng điều khiển phi công phá toái thân thể. Tạo vật lực trường, tinh hóa thuần năng, cấp độ thần thoại cơ giáp nữ oa đại thánh. Trương Viễn còn không có từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Trên bầu trời lần nữa truyền đến bạo hưởng cùng chớp lóe. Lại có hai cái to lớn vật thể từ trên trời giáng xuống. Bàn cổ đại thánh, phượng hoàng đại thánh, tam đại cấp độ thần thoại cơ giáp đều vẫn lạc sao? Là ai có được đáng sợ như vậy lực lượng? Ý niệm này mới vừa hiện lên Trương Viễn não hải. Hắn liền phát hiện thiên không mờ đi. Oanh, một tiếng rộng lớn tiếng gầm gừ truyền khắp thiên địa. Theo sát lấy, Trương Viễn liền thấy một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở giữa thiên địa. Hô, tiếng gió rít gào bên trong. Nối liền đất trời bóng đen to lớn cúi người đến. Giống như núi nhỏ đầu hướng Trương Viễn che đậy xuống tới. Như bánh xe đồng dạng tinh hồng sắc cự nhãn nhìn chăm chú Trương Viễn. Người địa cầu, các ngươi nhất định trong tinh không biến mất. Trương Viễn hết sức quen thuộc đôi mắt này. 10 năm sau, từng cái người địa cầu đều đưa một đôi mắt này thật sâu khắc ở trong đầu. Một cái tên tự động từ Trương Viễn trong miệng nhảy ra ngoài. Ma tộc đại thánh, Cửu U Thiên Ma. Ha ha ha ha ha, Cửu U Thiên Ma cơ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười đưa tới thiên địa cộng minh. Trên bầu trời ngân xà loạn vũ, mặt đất xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, xuất hiện đại lượng kẽ nứt. Trong đó một cái kẽ nứt đang xuất hiện tại Trương Viễn dưới chân. Trương Viễn một cái đạp hụt, thân thể liền đình trệ xuống dưới. Không, tuyệt không, người đi chết, cuồng dã trong tiếng giống giận dữ. Chung quanh huyễn tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mở to mắt, trước mắt là nhũ bạch sắc trần nhà. Nguyên lai là một giấc mộng. Sư phụ, người tỉnh rồi. Bên người truyền tới một quen thuộc thanh thúy âm thanh. Trương Viễn có chút quay đầu. Động tác này để hắn cảm thấy một trận kim đâm giống như thống khổ từ chỗ sâu trong óc dũng mãnh. Tiến ra, hắn không thể không dừng động tác lại. Chỉ có thể chuyển động đôi mắt đi xem. Một trương kiều nộn như mặt ngọc bàng tiến vào ánh mắt. Là Lâm Lung. Lâm Lung sau lưng nổi lơ lửng một cái đầu lớn hộ lý bóng. Sau đó là nhũ bạch sắc vách tường. Treo trên tường một cái hộp cấp cứu. Đều là quen thuộc vật. Hắn bây giờ còn đang thiên toa xa hoa vòng ánh sáng bên trên. Ta ngủ bao lâu? Trương Viễn hỏi. Vừa vặn 4 giờ. Cái này 4 giờ ngài một mực tại nói mớ. Một mực hô hào phụ thân cái gì? Lâm Lung một mặt lo lắng. Có đúng không? Trương Viễn đã trải qua khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nơi xa cái kia hộ lý bóng lập tức bay tới. Vây quanh trên thân thể hắn dưới tả hữu quét hình. Trương Viễn chê nó đảo mắt choáng. Khẽ khoát tay. Cầm cái này hộ lý bóng tắt. Hắn vốn cho là bản thân lúc này sẽ làm bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng hắn 4 giờ liền tỉnh lại. Đây chính là hắn từ trước nghỉ ngơi thói quen. Điều này nói rõ thân thể của hắn hẳn không có xuất hiện cái gì không cách nào vãn hồi thương thế. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong thời gian này có nhân liên hệ ta sao? Trương Viễn lại hỏi. Mẹ ta liên lạc qua ngươi. Ta và nàng nói ngươi tình huống. Sau đó nàng dùng tinh tế tốc hành chuyển hàng nhanh cho ngươi đưa tới hai thứ đồ này. Lâm Lung giang hai tay ra. Tay trái là một khối toàn bộ tin tức ký ức chip. Tay phải lại là một khối lớn bằng ngón cái cục đá. Chất liệu cùng loại hoàng ngọc. Sáng bóng trạch ôn nhuận như nước. Kỳ lạ là, ngay trước cục đá lúc xuất hiện, Trương Viễn cũng cảm giác tinh thần mình chấn động. Trong đầu cái kia kim đâm giống như đau đớn nhất định thoáng chậm lại một chút. Trên cục đá phối thêm dây thừng. Lâm Lung cẩn thận cầm cục đá đeo tại Trương Viễn trên cổ. Giải thích nói, mụ mụ nói. Đá này từ tên tục gọi thanh tâm thạch, là một loại kỳ lạ lão cổ tinh thể. Nó là từ Pandora thổ dân nơi đó được đến, đeo tại bên người, có thể tư duy nhạy cảm, tai rõ ràng mắt sáng, làm sao sẽ làm dịu đau đầu. Sư phụ, người bây giờ là không phải cảm giác tốt một chút mà. Trương Viễn cẩn thận cảm giác, phát giác đầu mình đau nhức xác thực chẳng phải khó chịu đựng. Tảng đá kia thật đúng là kỳ lạ. Gặp Lâm Lung một mặt lo âu nhìn lấy hắn. Hắn mỉm cười nói. Xác thực tốt hơn nhiều. Thay ta tạ ơn Lâm tướng quân. Cũng cảm ơn ngươi. Lâm Lung trên mặt lập tức nở rộ nụ cười rực rỡ. Một mặt vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Hữu dụng thật tốt. Hữu dụng liền tốt. Bởi vì khoảng cách rất gần. Trương Viễn có thể mơ hồ nhìn thấy Lâm Lung trên gương mặt còn lưu lại một chút nước mắt. Hiển nhiên trước đó là thật đem nàng dọa sợ. Trong lòng có chút áy náy. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Lâm Lung tay. Muốn nói chút cảm kích lời nói. Nhưng lại từ nghèo. Chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Lâm Lung gương mặt lại xoát địa đỏ lên. Liền sau tay căn cùng cổ đều là một mảnh phấn hồng. Nàng như giật điện thu tay lại. Vội vàng nói. Cái kia, ta hiện tại đi liên hệ mẹ ta. Cùng nàng nói rằng ngươi tình huống. À, đúng rồi. Mụ mụ còn nhường ngươi nhìn xem khối này chip. Nói xong, Lâm Lung liền chạy cũng giống như ra hộ lý thất. Trương Viễn ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn tâm thần đã bị chip hấp dẫn. Cầm chip cắm vào một bên phát ra nghi thượng. Tích một tiếng vang nhỏ. Một cái đại não lập thể kết cấu hình ảnh xuất hiện ở trong không khí. Có âm thanh vang lên. Lão Tử cùng tinh thần lực trận tương quan tính nghiên cứu báo cáo. Lão Tử, tinh thần lực trận, Trương Viễn một chút nâng lên tinh thần. Lão Tử là liên bang tuyến ngoài cùng nghiên cứu đầu đề. Về phần tinh thần lực trận, Trương Viễn không biết thứ này nguyên lý cụ thể. Nhưng hắn vẫn biết rồi. Những cái kia cường đại chiến sĩ cơ giáp mặc dù có thể tung hoành tinh không? Chúa tể chiến trường. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tinh thần lực trận thực tế ứng dụng. Nó cũng là tận thế cấp trở lên cơ giáp tiêu chuẩn phối trí. Tinh thần lực trận có mấy cái biệt danh. Tạo vật lực trường, thần minh chi lực, thượng đế chi tiên, các loại. Những tên này đủ để cho thấy loại này kỳ diệu lực trường cường đại. Trương Viễn còn biết, cho dù là tại 10 năm sau địa cầu. Nhân loại đối với tinh thần lực trận nghiên cứu và lợi dụng cũng kém xa tít tắp những cái kia ma. Chó, nhân loại tận thế cấp trong cơ giáp. Tốt nhất những cái kia tinh thần lực trận máy phát. toàn bộ là tốn hao giá thật lớn từ ma tộc trong cơ giáp thu được đến. Toàn bộ tin tức trong video, thanh âm tiếp tục vang lên. 100 năm trước, Lý Chí Viễn giáo sư tiên đoán lão tử trường tồn tại. 60 năm trước, nổi tiếng tâm lý học tiến sĩ Trương An Minh cùng lý luận nhà vật lý học Triệu Thụ Tâm giáo sư hợp tác, tại nhân loại trong đại não phát hiện một loại hoàn toàn khác với bất luận cái gì đã biết lực. Trường kỳ dị lực trường, được xưng là tinh thần lực trận. 40 năm trước, Triệu Thụ Tâm nữ nhi Triệu Tư Thành công phát hiện lão tử trường. Nghiệm chứng Lý Chí Viễn giáo sư tiên đoán. Theo sát lấy, Triệu Tư nằm kế ra Ethernet siêu cấp số liệu kết nối. Hiện tại, ta bởi vì một cái ngẫu nhiên cơ hội, phát hiện lão tử trường cùng tinh thần lực trận liên quan. Ta tốn hao 7 năm thời gian, cuối cùng phát hiện, hai cái này quan hệ giống như điện trường cùng từ trường. Nhưng thật ra là thể thống nhất, toàn bộ tin tức trong video. Một cái đeo mắt kính gọng đen nho nhã trung niên nhân đang ở một cái học thuật nghiên thảo hội bên trên làm lấy báo cáo. Trung niên nhân phía trước ồ áp áp tất cả đều là người nghe. Trung niên nhân này rất là nhìn quen mắt. Trương Viễn nhớ một chút, phát hiện hắn thường xuyên tại các loại công nghệ cao trong báo cáo nhìn thấy người này. Hắn giống như gọi, đúng rồi, gọi Tiền Liên Khoa, là một thế giới nổi tiếng lý luận nhà vật lý học. Tông sư cấp nhân vật, chủ não một mực nói mình là tinh thần nhận lấy tổn thương. Hiện tại cái này Tiền Liên Khoa tiến sĩ tựa hồ đối với tinh thần lực trận có phi thường xâm nhập nghiên cứu, lần này đưa tới Trương Viễn nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn tụ tinh hội thần nghe cái này Tiền Liên Khoa học thuật báo cáo. Nhiều năm tìm tòi cùng cố gắng về sau, ta rốt cục dùng toán học phương trình đã chứng minh điểm này. Chư vị mời xem, trong video, Tiền Liên Khoa giáo sư bắt đầu ở sau lưng toàn bộ tin tức trên bảng đen viết ra đại lượng phức tạp tối nghĩa toán học phương trình. Đối với mấy cái này đồ vật, Trương Viễn kiếp trước cũng coi như có chút nghiên cứu, nhưng trình độ thực sự là có hạn rất. Hắn nhìn hồi lâu, cũng liền nhìn cái đại khái, có lẽ là dùng não quá độ, trong đầu kim đâm đồng dạng đau nhói cảm giác lại mạnh lên rất nhiều. Cái này khiến Trương Viễn không thể không nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Lung thanh âm. Sư phụ, có cái gọi Thiên Lý Nhãn. Hắn lưu lại một cái tin tức. Hắn nói, dấu bé anh hùng dấu lớn bên trong có cái lão già quái dị một mực ý đồ liên hệ ngươi. Hắn đề nghị ngươi tỉnh lại liền ghi danh dấu bé anh hùng dấu lớn đi xem một chút. Lão già quái dị. Đầu năm nay lão đầu cũng chơi dấu bé anh hùng dấu lớn a. Trương Viễn khẽ giật mình, lập tức mở ra trên cổ tay máy tính cá nhân, khởi động dấu bé anh hùng dấu lớn thông tin bưng. Vừa mới mở ra, máy tính cá nhân bên trên liền truyền đến tích tích tích một trận gấp rút tiếng vang. Một cái ít gọi Nam Hoa Tử, người chơi chính mời hắn tiến vào tư nhân kênh. Trương Viễn đồng ý mời. Máy tính cá nhân bữa nay lúc cầm một người mặc màu xám nhạt kiểu áo tôn trung sơn lão già tóc trắng, toàn bộ tin tức hình ảnh xuyên vào trước người hắn trong không khí. Hình ảnh phi thường chân thực, ngoại trừ không cách nào chạm đến bên ngoài, nhìn lấy cùng người thật không khác. Lão giả này tự nhiên cũng có thể tại đối diện nhìn thấy Trương Viễn hình tượng. Hắn trên dưới dò xét Trương Viễn mặt, trọn vẹn qua nửa phút, hắn mở miệng nói. Tiểu hữu, trên người ngươi có tổn thương, có thể thoát y để cho ta nhìn kỹ. Ngoặc kép, Trương Viễn im lặng, nhưng lão giả này ánh mắt ôn hòa. Trương Viễn cũng không có cảm thấy ác ý chút nào, ngược lại đối với hắn có một loại quan tâm chi ý. Nghĩ nghĩ, hắn liền giải khai quần áo, lão giả lại một trận nhìn kỹ, sau đó lại nói, tiểu hữu, tay ngươi mở ra. Lại để cho ta xem một chút. Trương Viễn theo lời làm theo. Ước chừng 2 phút sau, lão già tóc trắng gật đầu nói. Tốt, mặc quần áo xong, đừng để bị lạnh. Sau đó, hắn trầm ngâm mười mấy giây. Mở miệng nói. Tiểu hữu, trên người ngươi đàn bên trong. Hợp cốc, thái xung, bách hội, phong trì, thái dương, lục đại huyệt khiếu quang trạch ảm đạm. còn mang theo từng tia huyết hồng. Đây là tâm thần tổn hao nhiều chi tượng. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy đầu từng đợt kim đâm giống như kịch liệt đau nhức? Cái này, ngài làm sao biết? Trương Viễn kinh ngạc, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.